ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 84, góc truyện audio.com. Dịch LTLTS tao khi chúc mừng sinh nhật xong, theo quy trình bình thường thì mọi người lại nói chuyện với nhau mấy câu rồi chúc ngủ ngon, lần lượt đi ngủ. Khấu Thẩm không nhắn tin với Hoắc Nhiên nữa. Chỉ nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện rồi xem lại mấy lần, thực ra chỉ có mấy dòng, lướt một cái thì xem xong, nhưng cậu xem cũng gần 2 phút mới bỏ điện thoại xuống, bắt đầu ngủ. Hôm nay không tệ, không có thức đến khuya mới buồn ngủ. Nhắm mắt lại là ngủ rồi. Buổi sáng, mọi người đều dậy rất sớm. Bây giờ lớp bọn họ có một truyền thống mới, người có sinh nhật bao bữa sáng, người đó và quỹ lớp mỗi bên trả một nửa số tiền. Trước đây Hoắc Nhiên đã được một vài bạn học bao rồi, bữa sáng giá cả vừa phải, mọi người còn có thể cùng nhau náo nhiệt gia tăng tình cảm. Vì bữa sáng này, cả lớp đều đúng giờ đến canteen. Khấu Thẩm là người tắm rửa súc miệng xong đầu tiên, mở cửa đi đến đạp mấy cái lên cánh cửa phòng đối diện. Dậy chưa, cửa hư mày có đền không? Hồ Giật mở cửa, đền chứ, chẳng phải lần trước còn đền giường sao? Khấu Thẩm cười nói, bồi giường cho ai? Giang Lỗi miệng đầy bọt kem đánh răng bước ra khỏi nhà vệ sinh, mù mịt hỏi. Chữ, đền, và chữ, bồi, phát âm gần giống nhau, Giang Lỗi nghe nhầm thành bồi giường. Tây Choang có nghĩa là chăm sóc cho bệnh nhân đang nhập viện, một nghĩa khác là ngủ cùng. Hoắc Nhiên đó, Hồ Giật nói, bồi giường cho Hoắc Nhiên. Giang Lỗi giật mình, Khấu Thẩm, mày bồi giường cho Hoắc Nhiên hả? Bồi thường ván giường, Từ Chi Phàm mặc xong quần áo bước đến, cái ván giường bị sập lần trước đó. À, Giang Lỗi vừa cười vừa quay lại nhà vệ sinh, ở trong đó ho một hồi. Mày nuốt kem đánh răng à, Khấu Thẩm hỏi. Giang Lỗi nói cái gì cậu cũng không nghe rõ, đi thẳng đến bên giường của Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên đang giơ điện thoại đứng bên cửa sổ xoay một vòng tìm góc selfie. Là người lớn rồi nên khác biệt à, Khấu Thẩm nhìn cậu. Sáng sớm thức dậy đã selfie rồi. Mẹ tôi, Hoắc Nhiên có hơi mất kiên nhẫn tiếp tục xoay. Lần nào đến sinh nhật tôi, mẹ tôi cũng muốn đăng hình tôi lên tường nhà. Ồ, sinh nhật con trai cưng của mẹ, lớn rồi, vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Khấu Thẩm dựa ở bên giường cười một trận, ảnh lần nào đăng cũng đều là ảnh chụp lén tôi trong điện thoại bà ấy, xấu cực kỳ. Có một lần, một người bạn cấp 3 của mẹ tôi bình luận, nhóc con này cũng được đó làm bà ấy tức vô cùng. Hoắc Nhiên nói, tôi cũng rất tức, vậy rõ ràng là cố ý rồi. Từ Chi Phàm nói, cho nên lần này tao muốn gửi hình selfie cho mẹ tao. Hoắc Nhiên ngừng xoay, ném điện thoại lên giường. Mẹ nó tao chụp còn không bằng mẹ tao chụp lén tao nữa. Để tôi, Khấu Thẩm cầm điện thoại cậu lên, tôi chụp xoái xoái nhiều năm rồi, khá có kinh nghiệm. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm, Khấu Thẩm đưa điện thoại đến trước mặt Hoắc Nhiên, mở khóa, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm chợt nhận ra, bật cười. Ý của tôi là tôi chụp nhiều rồi, lúc tôi chụp xoái xoái thì đều coi nó là người. Được rồi, đừng nói nữa. Hoắc Nhiên mở khóa, nghe thế nào cũng không lọt lỗ tai. Khấu Thẩm mở máy ảnh, quay ống kính về phía cậu. Tùy ý cười một cái là được, không cần làm kiểu. Hoắc Nhiên dựa ở trước cửa sổ cười với ống kính. Khấu Thẩm ấn nút chụp trả điện thoại lại cho cậu. Như này là được rồi, trình độ như cậu cũng chỉ đủ để chụp tay mình làm ảnh đại diện thôi. Góc truyện audio.com, Hoắc Nhiên cầm điện thoại nhìn thử, vậy mà vẫn rất đẹp trai. Không, phải là vậy mà cũng chụp được sự đẹp trai của cậu. Tròn 18 tuổi rồi, có cảm tưởng gì không? Khấu Thẩm hỏi, không có, Hoắc Nhiên cười trả lời gửi ảnh cho mẹ mình. Đi được chưa? Khấu Thẩm hối, lát nữa chắc chắn lại có rất nhiều người, đây không phải sinh nhật của ai khác mà là của Hoắc Nhiên đó, đến muộn thì chắc phải đứng ăn rồi. Đi. Giang Lỗi vung tay, xuất phát, cả đám bước ra khỏi ký túc xá, bước chân huênh hoang đi về phía canteen. Trong canteen đã có rất nhiều người, hầu như đều là học sinh lớp các cậu, đến giành chỗ. Mấy người các cậu vừa vào canteen thì nghe thấy tiếng hét. Thọ Tinh, đến rồi, chỉ người được mừng sinh nhật, Hoắc Nhiên, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Ngũ Hiểu Thần vẫy tay, chỉ vào một cái bàn chất đầy quà. Sinh nhật vui vẻ nha Hoắc Nhiên. Thọ Tinh ngồi ở đây đi, đều là quà mọi người tặng, hộp lớn màu đỏ là của lão viên với ban cán sự lớp tặng á, cảm ơn mọi người. Hoắc Nhiên vội vàng vừa chắp tay lại cúi đầu với mọi người. Cảm ơn, may mà tao có chuẩn bị rồi mới đến, Ngụy Siêu Nhân nhỏ giọng nói. Nhiều quà thế này, sao vậy? Khấu Thẩm nhìn cậu, mày còn muốn cướp hả? Tao là người như thế sao? Ngụy Siêu Nhân lấy ra một cái túi bảo vệ môi trường được gấp lại. Tao chắc mẩm là sinh nhật Hoắc Nhiên nhất định có rất nhiều quà cho nên cầm theo mấy cái túi. Để, Hoắc Nhiên bật cười, cảm ơn nha, sao mà cảm ơn chưa xong vậy? Hứa Xuyên vỗ vai Hoắc Nhiên, lát nữa tụi tao tặng quà cho mày, đừng nói cảm ơn nữa đó. với tụi mày thì không nói nữa, đều là chuyện tụi mày nên làm. Hoắc Nhiên gật đầu, sau khi mọi người ồn ào một hồi thì mới chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu ăn. Bữa sáng sinh nhật, nhóm 7 người cất hết quà trên y bàn, trong lớp có không ít bạn học đều tặng quà, còn có vài người cùng nhau tặng hộp to hộp nhỏ đựng đầy mấy cái túi bảo vệ môi trường. Nào nào nào, Từ Chi Phàm vỗ bàn, bây giờ nên đến tụi tao rồi. Khấu Thẩm, mày còn có gì tặng bổ sung không? Mọi người đều biết thước da trễ y cổ chân Hoắc Nhiên là quà sinh nhật Khấu Thẩm tặng cho cậu. Đương nhiên có, Khấu Thẩm cười lấy ra một cái túi da nhỏ. Ngày sinh nhật chính thức hôm nay phải có chút cảm giác trang trọng. Còn nữa, Hoắc Nhiên sừng sốt, đồ vặt vãnh thôi, vốn dĩ cái túi này là túi đựng thước da. Khấu Thẩm đặt túi da nhỏ ở trước mặt cậu. Sinh nhật vui vẻ, Hoắc Nhiên cười, nhận lấy túi da nhỏ chần chừ một lát không có mở ra, bỏ thẳng vào trong túi áo. Quà mọi người tặng đều tốn chút tâm tư, còn có tâm hơn lúc hành động nếm biển bọn họ ở chợ đêm mua quà về nhà nữa. Từ Chi Phàm tặng một cái mũ bảo hiểm, Hứa Xuyên tặng một đồ sạc pin không dây rất cá tính, Giang Lỗi, Ngụy Siêu Nhân và Hồ Giật cùng nhau mua một cái kính phân cực chuyên dùng cho đạp xe rất đỉnh. Tuy đây là thứ mà tụi mày nên tặng, Hoắc Nhiên hắng giọng ôm một đống quà. Tao không nói cảm ơn nữa, nhưng mà thật sự rất cảm động. Cảm động cũng được, Từ Chi Phàm nói, đồ ăn buổi tối lên đủ cho tụi tao đi. Khấu Thẩm phụ trách gọi đồ ăn. Hoắc Nhiên nói, cậu ấy khá có kinh nghiệm, giao cho tôi đi. Khấu Thẩm búng tay, khuyết điểm khi ăn sinh nhật vào thứ ba chính là buổi tối còn phải về lại ký túc xá, không thể chơi quá muộn cũng không thể thoải mái uống rượu, dù gì thì hôm sau còn phải dậy sớm đi học. Cocchuyenaudio.com Nhưng mà chỉ cần có thể chạy ra khỏi trường chơi một hồi thì những việc này không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ. Tiết tự học cuối cùng của buổi chiều còn chưa kết thúc, điện thoại Hoắc Nhiên cứ rung lên, đều là tin nhắn của nhóm 7 người trò chuyện trong nhóm chat. Có lẽ hôm kia đi công viên giải trí chơi vẫn chưa đã, mọi người đều rất hào hứng về buổi liên hoan tối nay. Nhưng mà Từ Chi Phàm vẫn rất đáng tin, trong lúc sôi nổi thảo luận cùng mọi người, cậu ta vẫn không quên diễn phần tiếp theo của vở kịch hôm qua. Đờ mờ, chán Khấu Thẩm tựa lên bàn, mặt cúi xuống nhìn điện thoại nhỏ giọng nói. Chi Phàm nói với cậu chưa? Nói cái gì? Hoắc Nhiên nằm sấp trên y bàn khẽ hỏi. Tôi đâu xem điện thoại, cậu ta hẹn người ta thất bại rồi. Khấu Thẩm đè thấp giọng, vòng tay mà buổi trưa lão Dương đem đến cũng không tặng được. Hà, Hoắc Nhiên làm bộ dạng ngạc nhiên, vì để diễn cho hoàn chỉnh cậu lấy điện thoại muốn giả vờ nhìn thử, nhưng lại hơi sợ bị lộ tẩy. Không ngờ rằng Từ Chi Phàm khá cẩn thận, cậu mở điện thoại thì nhìn thấy một tin nhắn Từ Chi Phàm gửi đến trong cột thông báo thất bại. Thất bại thật rồi, Hoắc Nhiên nói với cậu rồi hả? Khấu Thẩm tiến lại gần nhìn thử, cậu nói người hẹn là ai nhỉ? Từ Chi Phàm muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn đầu óc có đầu óc, tính cách cũng tốt, vậy mà có người không thích cậu ta. Điên rồi sao? Không biết, có lẽ. Suýt nữa Hoắc Nhiên buộc miệng nói có lẽ con gái người ta thích con gái. Gì cơ, Khấu Thẩm nhìn cậu có tin mật gì à? Không có, Hoắc Nhiên vội vã nghĩ từ, có lẽ cách tỏ tình không đúng, quá cứng rắn, không thể nào, với cái EQ của Từ Chi Phàm. Khấu Thẩm nghĩ một chút, nếu đổi lại là cậu thì còn có thể, nếu là cậu ta chắc vẫn là cô gái đó điên rồi. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm, không lên tiếng, may mà tôi không tỏ tình, nếu không thì có thể hù chết cậu. Khấu Thẩm quay đầu tiếp tục xem điện thoại, phản ứng của Hoắc Nhiên khiến cậu cảm thấy bất thường. Nếu bình thường cậu nói như thế, Hoắc Nhiên tuyệt đối sẽ đốp lại cậu, nhưng hôm nay vậy mà im lặng. Im lặng rồi, bị nói trúng rồi sao? Đờ mờ, Khấu Thẩm quay phát đầu lại chừng Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên đang cầm cái túi da nhỏ định mở ra xem, Khấu Thẩm vừa quay lại làm Hoắc Nhiên giật mình, cầm túi da sừng sốt một hồi mới mở miệng. Sao thế, không được xem à? Không, Khấu Thẩm nói, nãy giờ cậu chưa xem sao? Chưa, Hoắc Nhiên nói, tôi sờ bên trong có viên sô-cô-la. Sờ chỉ thấy sô-cô-la nên không muốn mở ra xem đúng không? Khấu Thẩm quyết định đánh phủ đầu. Sô-cô-la thì không cần đặc biệt mở ra xem nhỉ? Hoắc Nhiên nói, vậy bây giờ cậu mở ra làm gì? Khấu Thẩm chừng Hoắc Nhiên, bây giờ muốn ăn, Hoắc Nhiên nói, câu trả lời này không có kẽ hở, một lúc lâu Khấu Thẩm mới gật đầu. Ăn đi, sau khi Khấu Thẩm nằm sấp xuống bàn lại, Hoắc Nhiên mở túi da nhỏ ra. Động tác của cậu rất nhẹ, biên độ cũng rất nhỏ, không biết vì sao chỉ là một món quà sinh nhật đi kèm mà thôi, mở ra nhìn thử thì không thể bình thường hơn, nhưng cậu lại không muốn quấy rầy đến Khấu Thẩm xíu nào. Dù rõ ràng Khấu Thẩm biết cậu đang mở túi ra, nhưng cậu vẫn rất cẩn thận, giống như Khấu Thẩm quay đầu lại thì có thể phát hiện chỗ nào đó của cậu bất thường. Bên trong quả thật có một viên sô-cô-la, cocchuyenaudio.com nhưng mà không giống loại bình thường khấu thẩm cho cậu ăn, bên ngoài còn bọc một lớp giấy màu, giống như loại giấy duy băng mà mấy đứa trẻ con lúc mừng sinh nhật. Hoắc Nhiên mở giấy ra, phát hiện bên trên y còn có chữ. Khoa, mình được một anh trai 18 tuổi ăn mất tiêu này. Để, Hoắc Nhiên ngẩn người, bỗng nhiên mắt hơi cay, nhưng thực ra cậu lại rất muốn cười. Khấu thẩm còn nằm nhoài trên y bàn chơi điện thoại, cậu nhanh chóng gấp giấy lại bỏ vào trong túi. Sau đó lột sô-cô-la bỏ hết vào trong miệng, bất ngờ nhỏ trong túi ra còn nhiều hơn cậu tưởng tượng nữa, ngoại trừ sô-cô-la viết chữ thì còn có một tấm thiệp rất nhỏ gấp làm đôi. Cậu mở tấm thiệp, bên trong cũng có viết chữ. Sinh nhật vui vẻ, bốn chữ đơn giản dùng bút màu tô rất nhiều vòng, từng vòng vẽ khắp tấm thiệp nhỏ. Hoắc Nhiên cảm thấy chắc là khấu thẩm chưa tặng quà sinh nhật cho ai nữa từ lúc học tiểu học, quà tặng tự mình viết chữ viết thiệp, tấm thiệp trông giống hệt tác phẩm của học sinh tiểu học. Trẻ con nhưng phức tạp, nét vẽ lặp lại nhưng màu sắc tuyệt đối không lặp lại. Ai có thể nghĩ rằng, khấu thẩm kiên trì thiết lập nhân vật anh đại ngầu lòi N5 như một nhưng sau lưng lại tặng thiệp sinh nhật thế này cho người khác. Hoắc Nhiên mỉm cười, cất thiệp nhỏ vào trong túi lại. Này, khấu thẩm ở bên cạnh đụng vào chân cậu. Hoắc Nhiên, hừm, Hoắc Nhiên nghiêng đầu qua, bỏ túi ra vào trong túi. Có phải cậu, khấu thẩm giọng như mũi ngáp nhỏ giọng nói. Có phải, Hoắc Nhiên cảnh giác dựng đứng lỗ tai. Bỏ đi, khấu thẩm tặc lưỡi, Hoắc Nhiên chừng khấu thẩm, vội vàng suy đoán khấu thẩm muốn nói gì, có phải cái gì, có phải thích con trai. Có phải là gay, có phải cậu thích tôi không? Trong đầu vậy mà liên tục xuất hiện những điều này, bản thân cậu cũng bị mình làm cho tức đến buồn cười. Đến mức đó sao, căng thẳng đến trình độ này, nói cũng đã nói ra rồi cậu còn bỏ đi cái gì hả? Hoắc Nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, làm ra phản ứng bình thường mình nên có. Mấy ngày nay cậu hơi là lạ, khấu thẩm nhíu mày, có phải cậu, có mục tiêu rồi không? Mục tiêu gì cơ, Hoắc Nhiên sợ đến mức tay có hơi tê, còn có thể nói ra câu này thật sự là phát huy vượt mức bình thường, bây giờ cậu có một xúc động mãnh liệt muốn hô Từ Chi Phàm cứu mạng. Có phải cậu thích nữ sinh nào rồi không? Khấu thẩm nói, cứ cảm thấy cậu kỳ lạ, nhưng lại không nói được là lạ chỗ nào. Do tôi nhạy cảm quá sao? Lúc này Hoắc Nhiên đang đấu tranh nội tâm, không biết nên thở phào hay là nên căng thẳng. Khấu thẩm đoán là nữ sinh, cậu có thể thở phào, nhưng khấu thẩm cảm nhận được rồi quả thực là nhạy cảm đến mức khiến cậu không thể không căng thẳng. Có một khoảnh khắc cậu thật sự rất muốn thuận theo câu này mà thừa nhận. Nhưng cậu không dám, đây là lớp học, cậu không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì. Tôi thích nữ sinh nào thật, Hoắc Nhiên nói, chắc chắn sẽ nói cho cậu, chẳng phải cậu là chuyên gia tỏ tình sao. Tôi phải tìm cậu giúp đỡ, nói rồi đó nha, khấu thẩm chỉ cậu, Hoắc Nhiên gật đầu. Khấu thẩm không hỏi tiếp nữa, thấy mình có hơi óng ẹo giống như một thiếu nữ hoài xuân. Chậc chậc chậc, đúng là không nhìn nổi. Còn có mấy phút là tan học, khấu thẩm cầm điện thoại, xoay người dựa vào người Hoắc Nhiên, nhắn hướng dẫn trong nhóm. Dù là thật hay giả, dù sao Hoắc Nhiên nói không có thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái kể cả thể xác và tinh thần. Góc chuyện audio.com, chuông vừa reo là tao gọi xe, anh Xuyên cũng gọi một chiếc đi đến cổng trường, chắc là xe vừa đến. Mấy người trong nhóm ồn ào hưởng ứng, bánh kem mấy giờ đưa đến, 7 giờ rưỡi, thời gian không thành vấn đề. Chuông reo một tiếng, khấu thẩm đã bật dậy, với tay kéo Hoắc Nhiên đi ra ngoài. Nhóm 7 người đều đứng lên, giành chạy ra ngoài lớp trước tiên. Mọi người đều rất ngây thơ, tất cả mọi người đều biết mấy người bọn họ muốn ra ngoài ăn, lúc này cứ phải đắc chí, giống như sợ người khác không biết chúng tôi là anh em chí cốt, chúng tôi còn có một hoạt động riêng tư nhỏ nữa. Tràn đầy đắc chí, nhưng mà bọn họ chạy nhanh quá, đến cổng trường rồi xe vẫn còn kẹt ở đèn xanh đèn đỏ cách 2 km, không nhúc nhích. Buổi tối lúc về lại, mang chút đồ nướng cho những người khác trong lớp. Từ Chi Phàm nói, đừng thể hiện chúng ta giống như ra ngoài ăn vụng. Hứa Xuyên gật đầu. Trước khi về, gọi điện thoại cho Ngũ Hiểu Thần bảo cậu ấy cầm một phần cho đám con gái. Tao có thể mang một phần riêng cho Lộ Hoan không? Giang Lỗi nhìn khấu thẩm. Thích hợp không, mày hãy mang cho mỗi người trong phòng của cậu ấy một phần đi. Khấu thẩm nói, mày theo đuổi phải có cơ sở của quần chúng, phải có dư luận, có hiểu không? Hiểu rồi, mỗi người một phần. Giang Lỗi gật đầu, nói là sinh nhật Hoắc Nhiên mời. Khấu thẩm nói tiếp, như vậy thì cậu ấy cũng không từ chối được. Ok, Giang Lỗi giơ ngón cái với cậu. Tuy mày là nhà lý luận suông, nhưng sự thật đã chứng minh lý luận của mày vẫn dùng được. Im miệng, khấu thẩm chừng cậu ta. Lời nói này khiến khấu thẩm cảm thấy mất mặt vô cùng. Còn có hơi buồn bực, mẹ nó ai nói suông, là không có thực tiễn có được không? Hiểu con khỉ, khấu thẩm quay mặt đi, nhìn chằm chằm mấy người đứng dưới gốc cây cách đó mấy mét. nhìn một lúc lâu, bên đó có người vẫy tay với cậu. Cậu chợt giật mình hoàn hồn, phát hiện mấy người cậu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm là Lâm Vô Ngung và mấy người bạn của anh ấy. Ngẩn người à, Lâm Vô Ngung cười nói, tôi tưởng cậu tuyên chiến với tôi chứ. Không có, không có, không có. Khấu Thẩm vội vàng lắc đầu, có phải sinh nhật Hoắc Nhiên không? Lâm Vô Ngung hỏi, sáng hôm nay, căn tin đều là học sinh lớp cậu. À, phải, Hoắc Nhiên gật đầu, sinh nhật vui vẻ nhé. Lâm Vô Ngung nói, học thần đi ăn cùng tụi em đi. Ngụy Siêu Nhân chào hỏi vô cùng nhiệt tình, không được rồi, mấy người tụi tôi đã có hẹn rồi. Lâm Vô Ngung chỉ bạn học bên cạnh, à, Ngụy Siêu Nhân đáp, có phải mày bị ngu không? Hứa Xuyên không nhịn được hỏi cậu ta. Chấm, có thể, lần đầu tiên Ngụy Siêu Nhân đối mặt với nghi ngờ. Đi nhé, Lâm Vô Ngung vẫy tay với bọn họ, chơi vui vẻ, mọi người cùng vẫy tay. Khấu Thẩm cũng vẫy tay, gần đây thật sự nhạy cảm quá mức, đặc biệt là khi đối diện với người đã come out. Lâm Vô Ngung cứ có cảm giác bí mật không thể để người khác biết sắp bị lộ ra ánh sáng. Thậm chí cậu còn cảm thấy lúc Lâm Vô Ngung nói câu cuối cùng còn cố ý nhìn cậu. Ánh mắt khá là có ý sâu xa. Có phải uống lộn thuốc không, ai không biết còn tưởng rằng cậu đang yêu thầm Lâm Vô Ngung. Cậu xoay người ôm vai Hoắc Nhiên, úp mặt lên vai Hoắc Nhiên, giọng nói buồn bực. Nhiên Nhiên, ừ, Hoắc Nhiên nghiêng đầu. Không có gì, Khấu Thẩm nói, tùy tiện gọi một tiếng thôi, xem cậu có ở đây không. Hoắc Nhiên 17 tuổi không có mặt, có Hoắc Nhiên 18 tuổi thôi. Hoắc Nhiên cười, 18 tuổi thì ghê gớm nhỉ. Khấu Thẩm ngẩng đầu nhìn cậu, cocchuyenaudio.com. Không phục à, Hoắc Nhiên nhướng mày. Hoắc con, Khấu Thẩm tặc lưỡi, vẻ mặt này của Hoắc Nhiên vừa đắc ý vừa dễ thương, cậu đành nhanh chóng tặc lưỡi để đề phòng bản thân bỗng nhiên chụt một cái lên mặt Hoắc Nhiên. Tuy cũng chụt không ít, làm nhảm, người như Từ Chi Phàm đúng là không nên để lỡ mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, à mà dạo này áp chuyện hơi chậm nên T đang tính mần một cái event bé bé cho mọi người á, ba. Cách chương.